Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người là đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Quy Nhất Cảnh Đại Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn sau khi giết chết một cái con thủy viên thì đã bị hai con chu tước truy sát. Sau đó thì có một bàn tay khí tức khủng bố từ lòng đất thò ra đập chết một con chu tước và bắt sống một con. Sau đó thì mới biết đây là do một cái lão giả gọi là Đại Thiên Ma Vương bị phong ấn ở trong ngũ hành chi địa này, và ngũ hành linh căn ở đây chính là một bàn tay dùng để trấn áp lão do một đại năng thái cổ thi triển ra. Lão giả này cũng là muốn giúp Phương Hàn hoàn thiện nốt hai cái môn trong ngũ đế đại ma thần thông. Chắc chắn là phải có lý do. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão đạo sĩ đột nhiên phá lên cười. Ta bị ngũ hành linh căn chấn áp. Bằng vào lực lượng của ngươi thì không có cách nào giúp ta thoát khốn được. Cho dù ngươi có tu luyện thêm 1 vạn năm nữa thì cũng không giúp được gì. Ngươi nếu như có thể phi thăng thành tiên thì cũng có khả năng mở ra ngũ hành linh căn. Ta sở dĩ hao phí chút ít pháp lực giúp ngươi cũng chỉ là vì rảnh rỗi không có việc gì làm, thử đi một nước cờ để chờ xem kết quả như thế nào mà thôi. Trước đây không lâu cũng có một người trẻ tuổi như ngươi đi ngang qua đây. Ta vốn là muốn giúp hắn, nhưng hắn lại tu luyện vô sinh kiếm đạo, thiên địa vô tình, gặp thần sát thần, gặp Phật thì sát Phật, độc lập với thế gian. Cho nên ta có hạ xuống trên người hắn một quân cờ thì cũng chỉ lãng phí pháp lực của mình thôi. Mà ngươi thì lại tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, đồng nguyên với ta, cho nên ta tự nhiên muốn giúp ngươi một chút, cho ngươi một vài chỗ tốt. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện là từ đầu đến cuối, ngươi không có gặp thiên ma vương nào sao? Nếu không thì ngươi cũng không có khả năng tiến sâu vào ngũ hành chi địa thoải mái như vậy. Đương nhiên, kiện pháp bảo trên người ngươi cũng rất thú vị, có thể mở ra được A Tỷ Môn, không biết là do tên vãn bối nào tế luyện ra được. Đáng tiếc là nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, trừ phi tìm được hoàng thư, nếu không thì không có khả năng khôi phục lại như trước. Tiền bối muốn biến ta thành quân cờ, tiếp theo muốn đi nước cờ nào? Phương Hàn cảm thấy miệng của mình có chút khô khốc. Ngươi nhìn đi, lão nhân vung tay lên rồi một vùng ánh sáng hiện ra trước mặt Phương Hàn. Trong đó có một thông đạo cực lớn và còn có rất nhiều tu sĩ, nhất là 12 đại tu sĩ kim đan cảnh xuất ra kim đan của mình, hóa thành mạt nhật thiên tai, không ngừng đánh giết thiên ma vương. Cái này, Phương Hàn cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, nhiều thiên ma vương như vậy sao? Cả tinh cầu này, ngoài phong ấn, ta còn có thủ hạ của ta, có tất cả là 8.400.000 thiên ma. Ta thả ra mấy ngàn thiên ma vương đi giết Thái Nhất Môn cũng không làm được gì, chỉ ngăn cản bước tiến của bọn chúng một chút thôi. Mặt nhật thiên tài, thật là lợi hại. Lão nhân giải thích cho Phương Hàn được rõ. Xin hỏi tiền bối là... làm sao có thể rời khỏi ngũ hành chi địa này? Phương Hàn đưa ra vấn đề mấu chốt hiện tại của hắn là không thể rời khỏi đây. Lão nhân kia cười nói, ngũ hành chi địa là nơi huấn luyện tốt nhất, ngũ hành linh căn không ngừng hóa ra các loại yêu thú để cho đệ tử môn phái thí luyện, lại cung cấp ngũ hành nguyên khí cho bọn họ. Bất cứ môn phái nào trong huyền hoàng đại thế giới có thể chiếm được ngũ hành chi địa này thì cũng sẽ phát triển với tốc độ đến chóng mặt. Ta sở dĩ xuất ra hình ảnh này nói chuyện với ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết một điều. Ở trung tâm ngũ hành chi địa có một ngọn núi. Trên ngọn núi này có một đạo linh phù. Ngươi tới lấy được nó thì sẽ nắm giữ được ngũ hành chi địa. Sau khi lấy được thì ngàn vạn lần đừng giao cho người khác. Có đạo linh phù đó thì có thể tự do ra vào ngũ hành chi địa. Bọn người Thái Nhất Môn cũng chỉ cường hoành mở ra một cái thông đạo. Có điều là muốn duy trì một thông đạo như vậy thì phải tổn hao một lượng pháp lực vô cùng to lớn. À, là như vậy sao? Phương Hàn nghe vậy gật đầu. Lúc trước người trẻ tuổi kia làm sao ra ngoài được? Hắn cũng nhận được một đạo linh phủ trên ngọn núi đó sao? Người thanh niên mắn ám chỉ chính là Mạnh Thiểu Bạch. Cũng không phải là vậy. Có điều ta phòng ngừa, hắn phát hiện ra đạo linh phủ kia, cho nên xếp đặt thiên ma vương vây khốn hắn, dẫn hắn tới một cái thông đạo do ta tạm thời mở ra. Để cho hắn trời đi. Chờ ngươi đoạt được đạo linh phủ kia thì cho dù hắn có tiến vào một lần nữa cũng không thể thoát ra được. Lão đạo sĩ khoát tay. Được rồi, ngươi bắt đầu luyện hóa tiểu chu tước và hoàng xà này đi. Pháp lực mà ta tích góp được cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Hình chiếu này cũng sắp tan biến. Nhớ kỹ, đi đến trung tâm của ngũ hành chi địa, lấy đạo linh phủ kia đi. Nếu như để đạo linh phù đó rơi vào tay người khác, thì sau này người cũng không thể nắm giữ được ngũ hành chi địa. Trong khi nói chuyện thì thân hình của lão già dần trở nên trong suốt, mà trên người hoàng xà bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức hung ác, có vẻ như đã bắt đầu tỉnh lại. Không tốt, Phương Hàn lập tức tỏa ra ba kiện đạo khí vây hoàng xà và thần điểu chu tước vào trong. Vô số thần thông oanh kích xuống, lập tức đánh hai thần thú hệ hỏa và hệ thổ biến chúng thành nguyên khí tinh thuần, hấp. Vận khởi thần thông ngũ đế đại ma, xuất ra hoàng đế thổ hoàng đạo và xích đế hỏa hoàng khí, toàn lập hấp thu thổ hỏa, hai loại nguyên khí của hoàng xà và chu tước. Vô luận là bạch hổ, thủy viên, chu tước hay hoàng xà thì đều là nguyên khí ngũ hành tối tinh thuần nhất, kết tinh lại. Ở trong huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là không thể ngưng kết ra nguyên khí tinh thuần như vậy, chỉ là sớm đã bị các tu sĩ có thần thông thu lấy hoặc là luyện chế thành pháp bảo đan dược để ban cho đệ tử. Cho dù là phách mại hành của đế quốc đại huyền cũng rất khó có khả năng đưa ra nguyên khí tinh thuần như thế, cái này nó còn hiếm hơn cả là đạo khí. Phương Hàn đi tới ngũ hành chi địa này mới có cơ hội gặp và đánh giết những con thần thú này, thu thập tinh khí của chúng. Nếu như ở trong huyền hoàng đại thế giới dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, thì dù có tu luyện 200-300 năm cũng chưa chắc có thể luyện được thần thông ngũ đế đại ma đến viên mãn. Đầu tiên là thần điểu chu tước bị xích đế hỏa hoàng khí đồng hóa. Phương Hàn cảm thấy ở trái tim trong người tỏa ra hơi nóng như có một dòng nham thạch chảy trong mạch máu, mãnh liệt chảy loạn khắp toàn thân rồi biến thành một luồng hỏa vân cuồn cuộn huyền phù trên đỉnh đầu, không ngừng xoay chuyển và thuế biến, hóa ra vô số bính hỏa thần lôi. Từ bên trong bắt đầu vang vọng những âm thanh như tiếng sét. Hỏa vân trên đỉnh đầu hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, siêu việt toàn bộ các loại thần thông hệ hỏa khác. Bính hỏa thần lôi, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh. Hỏa hoàng cương khí đã chính thức đạt tới đại viên mãn. Lúc này thì trên đầu Phương Hàn đã có tới 4 đoàn lôi vân. Thanh đế mộc hoàng lôi vân, hắc đế thủy hoàng lôi vân, xích đế hỏa hoàng lôi vân, bạch đế kim hoàng lôi vân, chỉ còn thiếu đoàn lôi vân cuối cùng là thổ hoàng còn chưa ngưng kết, bởi vì luyện hóa tinh khí của hoàng xà vô cùng gian nan. Hoàng xà là thần thú hệ thổ cường đại nhất, nếu một chọi một bình thường chưa chắc Phương Hàn có thể chiến thắng được đó. Toàn lực tế luyện, ngũ hành tuần hoàn. Lúc này thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn đã có 4 cái đạt tới cảnh giới viên mãn, cũng đã có chút bí quyết. Bốn phiến lôi vân kiệt lực thu nhỏ lại, quán trú toàn bộ lực lượng vào trong thổ hoàng cương khí. Trong nháy mắt đã mượn kim sinh thủy, mượn thủy sinh mộc, mượn mộc sinh hỏa, mượn hỏa sinh thổ. Uy lực của thổ hoàng cương khí trong nháy mắt tăng vọt, đem toàn bộ nguyên khí của hoàng xà hút lấy. Một đám lôi vân mồ mạc đất rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc này trên đầu Phương Hàn đã có tới 5 đoàn lôi vân, ngưng tụ thành hoa cái trên đỉnh đầu hắn, không ngừng tỏa ra quang hoa 5 màu. Thấp thoáng có một làn hương khí, còn có mây trôi phiêu đãng chung quanh hoa cái, nhất là trên đỉnh đầu nó vang lên vô số âm thanh niệm chú, tựa hồ là một cái thần chú hay gì đó để ca ngợi sự lợi hại của loại thần thông này. Mà trong ngũ tạng của Phương Hàn cũng đang kết hợp lại thành một thể, tạng phủ xảy ra một loại biến đổi về chất, từ thân thể cốt cách da rẻ cũng tản ra hào quang ngũ sắc, giống như một con bọ cánh cam, rạng rỡ, lóng lánh dưới ánh đèn nhiều màu. Mà não hải thứ hai của hắn lúc này cũng đột nhiên mở rộng, không gian tinh thần một lần nữa bành trướng, có thể dung nạp được càng nhiều pháp lực thần thông. Thậm chí ma diễm màu đen của gia thiên ma thủ đã bị dung hóa vào huyết nhục của hắc ám, cũng biến đổi, tỏa ra quang hoa 5 màu, uy lực tăng mạnh. Trải qua nhiều sự gian nan thống khổ, đánh giết nhiều yêu thú ngũ hành, so với tu sĩ bình thường cố gắng vất vả gấp cả 100.000 lần, thì rốt cuộc đã đến lúc luyện thành. Hay, Phương Hàn, thần thông ngũ đế đại ma rốt cuộc đã thành tựu đại viên mãn. Uy lực bực này quả thực không gì sánh nổi. Mau mau dùng ngũ đế hoa cái để làm căn cơ, thiêu đốt tinh hần chi hỏa, đem thần thông của mình luyện thành bổn mạng thần phù để tiến vào tầng thứ 6 quy nhất cảnh. Diêm lúc này cũng không nhịn được mà rối rít hô lên: thần thông này thật là lợi hại. Hiện giờ nếu như ta toàn lực đánh ra một kích cũng không thể lay chuyển được ngũ đế hoa cái này. Âm thanh của tinh thiền có chút khàn đi, hắn cảm giác được thần thông ngũ đế đại ma sau khi luyện thành là vô cùng khủng bố. Tốt, sắp tiến vào quy nhất cảnh rồi, không biết bổn mạng thần phù này của ta có uy lực lớn đến mức nào. Phương Hàn tự nhiên là cũng không dám chần chờ, muốn bước vào quy nhất cảnh thì cần có hai điều kiện. Một là thần thông ngũ hành luyện tới viên mãn, hai là có được tinh thần chi hỏa của bản thân. Hiện tại hắn đã có đủ cả hai điều kiện. Hắn tự nhiên là muốn bắt tay, luyện ra bổn mạng phù lục của mình. Ở ngũ hành chi địa này, có rất nhiều yêu thú cường đại, hơn nữa lại có người của Thái Nhất Môn tiến vào. Phương Hàn nếu như không luyện ra được bổn mạng phù lục của bản thân, hợp nhất 50 loại thần thông trong người, thì khó có thể đương đầu với bọn họ. Phốc, hắn há miệng phun ra toàn bộ thần thông của mình. 55 loại thần thông nối tiếp bay ra, lần lượt hóa thành các loại trận pháp xoay tròn quanh ngũ đế hoa cái. Đồng thời lúc này Phương Hàn cũng thi triển ra tinh thần chi hỏa của bản thân, không ngừng thiêu đốt, nung nấu các loại thần thông. Phương Hàn dốc toàn bộ pháp lực để thiêu đốt tinh thần chi hỏa, không ngừng nung nấu, cuối cùng 55 loại thần thông ngưng tụ thành một thể. Nhưng đúng lúc này pháp lực của Phương Hàn có dấu hiệu hao hụt không đủ, ngay cả là có cây thế giới không ngừng cung cấp nguyên khí thì pháp lực của Phương Hàn cũng có dấu hiệu không đủ dùng, bởi vì sức tiêu hao này quá khủng bố đi. Nếu là pháp lực không đủ tiếp tế thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu đốt trong 1 giờ. Tất cả các loại thần thông đều bị tản đi và Phương Hàn cũng sẽ biến thành một gã phế nhân. Không xong, nếu không thể luyện thành thì toàn bộ thần thông sẽ tán đi, một thân tu vi này cũng hóa thành mây khói. Có đại lượng nguyên khí tiên giới do cây thế giới cung cấp mà pháp lực của ta vẫn không đủ dùng. Không ngờ là muốn luyện hóa 55 loại thần thông thành bổn mạng phù lục nó lại gian nan như vậy. Phương Hàn rốt cuộc cũng biết được vì cái gì mà không phải ai cũng có thể luyện thành bổn mạng phù lục cường đại, bởi vì chuyện đó là gần như không thể. Đầu tiên là có thời gian tu luyện vô cùng dài. Cho dù không tự mình tu luyện mà đi cướp đoạt kim đan của người khác, thì sợ là não hải của bản thân cũng không thể dung nạp hết. Huống hồ chi không có A Tỷ Môn thì căn bản không cướp đoạt được kim đan, bởi vì cao thủ kim đan chỉ cần một tia thần niệm là có thể khiến kim đan tự bạo. Cho dù có được khí vận như Phương Hàn thì sợ là não hải cũng không có khả năng dung nạp hết các loại thần thông. Mà cho dù não hải có thể dung nạp được thì khi luyện hóa đột phá tiến vào quy nhất cảnh cũng tiêu hao pháp lực vô cùng khủng bố, căn bản không có khả năng chịu đựng sự tiêu hao đó. Nếu như không phải Phương Hàn có cây thế giới duy trì thì sợ là khi vừa bắt đầu thiêu đốt thần thông đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực rồi thần thông tiêu tán trở thành một gã phế nhân. Hắn cũng không ngờ rằng muốn luyện hóa 50 loại thần thông thành bổn mạng phù lục nó lại hao tổn lớn đến vậy. Nếu như sớm biết thế thì đã phải có sự chuẩn bị từ trước. Có điều chuyện này không thể trách hắn. Ở thiên nhân cảnh có thể có 55 loại thần thông là điều vô cùng hiếm thấy. Vạn năm sợ là cũng chẳng qua như vậy. Không có kinh nghiệm là điều hết sức bình thường. Nhanh lên, mau sử dụng toàn bộ pháp tinh ngọc thạch, mau. Phương Hàn linh cờ chấp động. Hải nạp bách xuyên, bách bảo nàng bày ra hai cái đoạt được của Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Tất cả pháp tinh ngọc thạch trong đó lao ra, liên tiếp nổ mạnh. Toàn bộ nguyên khí đều dung nhập vào người Phương Hàn, dung nhập vào tinh thần chi hỏa, tiếp tục thiêu đốt thần thông. Hoa lạp, từng đống pháp tinh ngọc thạch hóa thành tro bụi, Phương Hàn có thêm một lượng lớn pháp lực để tiếp tục duy trì. Oanh, một âm thanh trầm muộn vang lên, linh hồn rung động kịch liệt, tinh vân bảo bảo cũng bị chấn động đánh ngã lăn ra đất. Thân thể của Diêm run rẩy kịch liệt, huyết dạ chi vương mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, không muốn bỏ sót bất kỳ một biến hóa nào. Ở trong âm thanh trầm muộn này, 55 loại thần thông cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, biến thành một chương phù lục phức tạp dài 3 xích, rộng 9 tấc. Đây là phù lục vô cùng phức tạp. Điều quan trọng nhất là từ sâu trong phù lục này tỏa ra một luồng quang hoa ngũ sắc, mà bên ngoài lập lòe tinh quang sáng chói, trong đó thì có vân lôi, long hổ, sơn nhạc chân hình, các loại văn tự cổ quái kỳ lạ, đao kiếm quyền ảnh, thậm chí có một hình người trong đó mạnh mẽ đánh ra các loại quyền pháp, diễn luyện ra muôn hình vạn trạng các loại thủ ấn và võ kỹ. Một luồng lực lượng từ trong hư không nổi lên, bức ép tinh vân bảo bảo, thậm chí là ba kiện đạo khí rời xa khỏi Phương Hàn. Vô luận bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể chống lại lực lượng của phù lục này. Và phù lục còn đang không ngừng thuế biến, từng đợt vân khí tỏa ra, quấn quanh phủ lục. Những luồng vân khí này không ngừng xoay tròn, kết hợp với quang mang ngũ sắc ở sâu bên trong, biến thành một đám người tí hon. Những kinh văn cổ quái, phù chú thần diệu, còn có cả kim giáp thiên thần, ngân giáp thiên thần lớn như ngón tay cái, rồi những pháp khí, hình con ốc như hư ảo hiện ra, phát ra những âm thanh kỳ diệu. Suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, Diêm và tinh vân đảo bảo bảo đồng thời kinh hô. Bọn họ kinh ngạc là vì từ trong bổn mạng phù lục của Phương Hàn truyền ra âm thanh là tiếng tù và, tiếng chống trận. Đây là dị tượng cực kỳ hiếm có. Phương Hàn đại ca luyện thành tiên cơ. Cha có nói với ta, người khi nào ngưng tụ ra bổn mạng phù lục, kim đan hoặc thiên địa pháp tướng có thể tạo nên dị tượng, phát ra tiếng chống trận và tù và thì có nghĩa là có cơ duyên vô cùng sâu dày. Người như vậy có thể luyện thành tiên nhân. Suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ là nhờ có căn cơ hùng hậu tạo nên dị tượng, cho thấy phẩm chất có thể biến thành tiên nhân. Tinh Vân Bảo Bảo và Diêm đồng thời nói ra, tu sĩ bình thường vạn người không có nổi một người tu luyện đến trường sinh bí cảnh, thậm chí trong 10 vạn người, 100 vạn người cũng không có nổi một người. Mà tu sĩ tu luyện tới trường sinh bí cảnh muốn tu luyện thành tiên, xóa bỏ được vách ngăn thời không, mở ra cánh cửa tiên giới, phi thăng lên lại càng khó khăn gấp bội. Muốn làm được chuyện này không biết cần phải có bao nhiêu kỳ ngộ cơ duyên và tích lũy nhiều ít thế nào. Hơn nữa từ lúc khai sơn lập địa đến nay, muốn luyện thành cũng không biết là phải có căn cơ sâu dày cỡ nào. Muốn đột phá một bước này, không những căn cơ hùng hậu mà còn phải biểu hiện khi luyện thành bổn mạng phù lục, ngưng tụ kim đan và thiên địa pháp tướng phải sinh ra dị tượng, suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ đại biểu cho việc Phương Hàn có được căn cơ hùng hậu mà thôi. Muốn trở thành tiên nhân thì còn đi một con đường vô cùng gian nan. Con đường đó vừa vất vả lại vừa có hằng hà sa số khó khăn và sự mà luyện đang chờ đợi. Nhưng không thể nghi ngờ bổn mạng phù lục này của Phương Hàn sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ, đã hoàn toàn siêu việt qua huyết dạ chi vương, nhật nguyệt ngũ tinh trạc, thậm chí vượt xa lực lượng hiện tại của Diêm. Hơn nữa bổn mạng phù lục này của bản thân hắn là lực lượng của hắn, do hắn khổ luyện mới có ngưng kết mà thành. Diêm, huyết dạ chi vương, bây giờ chúng ta ra ngoài, theo như lời vị tiền bối tìm phù lục của ngũ hành chi địa. Hiện tại các người toàn lực bảo vệ Tinh Vân Bảo Bảo, ta đã có được bổn mạng phù lục của mình, cũng không cần các người bảo vệ nữa. Trong đó ẩn chứa thần thông ngũ đế đại ma, vạn tà bất xâm, trừ pháp bất phá. Phương Hàn để mặc cho bổn mạng phù lục vẫn huyền phù trên đỉnh đầu, thoáng cái vọt ra khỏi lòng đất, lao lên. Quang hoa của phù lục chiếu lên đâu, bùn đất đều biến thành thể khí, hóa thành thổ hoàng tinh khí rồi bị hắn hút lấy. Hiện tại hắn có thể thi triển thổ độn xuyên qua bùn đất, núi đá, hóa thành mậu thổ nguyên khí. Đây là ảo diệu của môn thần thông ngũ đế đại ma và cũng là uy lực của bổn mạng phù lục. Hiện tại Phương Hàn chỉ cần xuất ra bổn mạng phù lục là có thể đánh ngang tay với đạo khí. Cho dù cao thủ kim đan, tự bạo kim đan thì cũng không cách nào nổ chết hắn được, nhiều lắm chỉ có thể làm hắn bị thương mà thôi. Đương nhiên nếu như kim đan ngưng tụ 20 loại thần thông nổ mạnh thì cũng có chút nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Cho nên với uy lực như vậy cũng không cần pháp bảo nào bảo vệ. Bổn mạng phù lục chính là bảo bối tốt nhất dùng để tấn công hoặc phòng thủ rồi. Vừa xông ra khỏi mặt đất, Phương Hàn liền có một loại cảm giác đắc chí thỏa mãn, một loại cảm giác coi như ngạo thị thiên hạ. Mắt hắn nhìn về phía đường chân trời xa xăm, có cảm giác như quân lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản bước chân của mình. Mạnh Thiểu Bạch, nếu như ngươi gặp lại ta, ta chắc chắn đánh ngươi như đánh một con chó. Vô sinh kiếm đạo của ngươi căn bản không thể phá được bổn mạng phù lục của ta. Ta rốt cuộc đã luyện thành tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất rồi. Về phần Hoa Thiên Đô thì thời điểm ngươi giống như một con chó cũng không còn xa đâu. Phương Hàn gào thét bay nhanh về phía trước. Lúc này đã biết được đệ tử Thái Nhất Môn đang tiến vào ngũ hành chi địa, hắn tự nhiên là muốn cướp được phù lục điều khiển ngũ hành chi địa trước. Tuy không biết tấm phù lục này có tác dụng gì khác hay không, nhưng theo như lời của Ma Tôn Viễn Cổ thì sau khi có được phù lục này có thể thoải mái ra vào ngũ hành chi địa, còn muốn gì hơn nữa. Hơn nữa chuyện ra ngoài là vấn đề mấu chốt, không thể để phù lục rơi vào tay người khác. Nếu như không lấy được phù lục thì không thể ra ngoài, cũng không thể đi theo thông đạo của Thái Nhất Môn. Chẳng lẽ lại phải chờ trưởng giáo Chí Tôn tới cứu lần nữa sao? Hắn cũng không muốn là bị người khác đánh giá bản thân mình vô dụng. Ở ngũ hành chi địa này tu luyện thần thông ngũ đế đại ma tiến vào quy nhất cảnh, Phương Hàn cũng biết được tầm quan trọng của thánh địa này. Đây là một nơi huấn luyện tốt cho đệ tử môn phái. So với thiên ma chiến trường của Vũ Hóa Môn thì nó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như bản thân mình có thể luyện thành nguyên anh đan giúp cho đệ tử ngoại môn nội môn luyện thành thần thông, thì ngũ hành chi địa này có thể giúp cho rất nhiều cao thủ thần thông bí cảnh luyện cường khí đến đại thành, cũng có thể giúp cao thủ thiên nhân cảnh nhanh chóng bước vào quy nhất cảnh. Có hai thứ tài nguyên cần nhiều nhất đối với tu sĩ thần thông bí cảnh. Thứ nhất là đan dược, thứ hai là ngũ hành tinh khí. Muốn thu thập đủ phải hao phí cả đời, chạy đi khắp nơi và thu thập luyện chế. Ở trong các đại môn phái thì còn đỡ, có rất nhiều tài nguyên để hỗ trợ. Còn đám tán tu thì thê thảm hơn nhiều. Ở nữa ngũ hành chi địa này còn có thần thú cường đại như Bạch Hổ, Chu Tước, Hoàng Xà, thậm chí là Kim Tinh Đoạt Mệnh Thần Phong, Hỏa Ô Nha, Mộc Cự Nhân. Đây đều là những bảo bối quý hiếm. Người bình thường thu được một cái cũng có thể luyện thành pháp bảo hoặc là khôi lỗi để tăng cường thực lực của bản thân. Trước là thu lấy phù lục mà lão nhân nói, sau là đánh với người của Thái Nhất Môn một trận. Luyện thành bổn mạng phù lục, hiện giờ Phương Hàn hùng tâm vạn trượng, chả sợ bố quan thằng nào. Siêu. Trong khi cấp tốc phi hành, hắn đã kinh động rất nhiều yêu thú. Lúc này hắn đã tiến sâu vào ngũ hành chi địa, không còn bóng dáng bọn tiểu yêu. Không có các loại như Hỏa Ô Nha, Thần Phong gì đó. Nhưng yêu thú xuất hiện càng ngày càng mạnh, hơn nữa là càng cường đại hơn. Hống. Dưới mặt đất của một ngọn núi xuất hiện thủy quang, ngưng kết tạo thành một tòa băng tinh. Trong băng tinh ẩn ước có thể thấy được một con rùa đen, đầu rồng thân rùa, đuôi rắn, trông vô cùng quái dị. Trên giáp của nó có rất nhiều phù chú lập lòe, tạo ra thủy tinh hoa vô cùng cường đại. Đây chính là Huyền Vũ, thần thú hệ thủy, Huyền Vũ. Tù sĩ loài người, người dám xâm nhập vào lãnh địa của ta. Huyền Vũ nhìn Phương Hàn phát âm thanh trầm thấp nặng nề. Giết! Phương Hàn không nói nhiều, bổn mạng phù lục trên đỉnh đầu lao ra đánh về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ cười lạnh, miệng há to phun ra vô số quỳ thủy thần lôi. Nhưng quỳ thủy thần lôi vừa đụng phải bản mạng phù lục của Phương Hàn thì tiêu tán trong phút mốt, đột nhiên giải thể, còn bị phù lục hấp thu hết nguyên khí lưu lại. Sau đó phù lục lại lớn lên, hóa thành 55 đạo kiếm khí xoắn lại với nhau, rồi chém mạnh xuống. Oanh! Cả Huyền Vũ và ngọn núi dưới chân nó bị đánh cho nát bấy, hóa thành một làn nước màu xanh sáp nhập vào trong phù lục của Phương Hàn. Phương Hàn liền cảm giác được hắc đế thủy hoàng quyền trong phù lục lại mạnh thêm một chút. Thủy vân vốn chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 dặm, nếu mở ra phạm vi quá lớn thì cũng không thể phát ra quỷ thủy thần lôi. Nhưng hiện giờ thủy vân có thể bao trùm phạm vi 100 dặm mà vẫn có thể phát ra quỷ thủy thần lôi. Diêm, huyết dạ chi vương, tinh thiền và tinh vân bảo bảo từ phía sau chạy tới, thấy được một màn này thì há hốc mồm, ngây ngốc mà nhìn. Một thần thú hệ thủy Huyền Vũ do thủy nguyên khí cường đại hóa thành, có lực lượng tương đương với cao thủ kim đan cảnh lại bị thuấn sát trong nháy mắt. Bổn mệnh phù lục quán rốt cuộc cường đại đến mức nào? Hừ, cái này cũng không tính là gì. Huyền Vũ này tuy có thể so sánh với cao thủ kim đan cảnh nhưng thiếu đi sự linh hoạt cơ biến. Ta sớm muộn cũng tìm thử một cao thủ kim đan cảnh để mà thử tay. Phương Hàn lúc này ngạo nghễ nói. Trong nháy mắt hắn đã giết chết Huyền Vũ, một thần thú có thể so với kim đan. Lúc này bản thân hắn mới biết sau khi luyện chế bổn mạng phù lục thì mình đã cường hãn đến mức nào. Bổn mạng phù lục thực sự là vô cùng cường đại, không tính tới 55 loại thần thông khác. Chỉ riêng thần thông ngũ đế đại ma đã phải giết bao nhiêu yêu thú ngũ hành, sau đó dung hóa Bạch Hổ, Thủy Viên, Chu Tước, Hoàng Xà, rồi lại dung hóa thêm cả Huyền Vũ nữa. Nhưng thần thú này mỗi con ở huyền hoàng đại thế giới đều tương đương một cao thủ kim đan cảnh, nhất là Hoàng Xà có thực lực tương đương với cao thủ tầng 8 của thần thông bí cảnh là Phong Hỏa Đại Kiếp. Nếu như có cao thủ trường sinh bí cảnh nào đó, bắt được mấy con này rồi mang đến thiên đạo các bán đấu giá, thì mỗi con có thể đạt tới 10 triệu viên đan dược, tương đương với một kiện đạo khí. Đáng giá hơn đại phạm quang minh thuyền rất nhiều, chứ đừng nói mấy cái loại ngũ hành linh thạch như là Bính Hỏa Lôi Trạch Sa, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh hay Thái Bạch Kim Tinh Thạch. Cho dù có đem ngũ hành linh thạch chất thành đống lớn như ngọn núi, cũng chưa chắc đã hóa thành một con thần thú như vậy. Tinh khí của bọn chúng tập trung một chỗ thì còn mạnh đến mức nào? Có điều phải có nhiều tinh khí như vậy mới có thể luyện thành thần thông ngũ đế đại ma đến viên mãn. Phương Hàn trong lòng cũng thầm kinh hãi. Một môn thần thông vô thượng như thế này, không hổ là tuyệt học đỉnh phong của ma đạo. Uy lực sau khi luyện thành làm hắn cảm thấy là bao nhiêu khổ cực vất vả mắn bỏ ra cuối cùng đã được hồi báo. Có điều là vẫn có chút không được hoàn mỹ. Ta còn một môn thần thông chưa tu luyện đến đại viên mãn. Nếu như môn thần thông này tu luyện đến viên mãn thì bổn mạng phù lục sẽ càng thêm cường đại. Phương Hàn xem xét bổn mạng phù lục của bản thân cảm giác vẫn có chỗ chưa hoàn mỹ. Hiện tại trong bổn mạng phù lục quán có 55 loại thần thông, loại yếu nhất là đại thiết cát thuật, bởi vì đây là thần thông do chính hắn tu luyện, là một loại thần thông vô thượng, sao có thể nhất thời nửa khắc luyện thành. Có điều hắn vẫn còn nhiều thời gian, đợi khi tu luyện đại thiết cát thuật đến viên mãn thì lực sát thương của phù lục bổn mạng sẽ càng tăng thêm lần nữa. Bổn mạng phù lục của ngươi quá lợi hại, nếu tiến thêm một bước lột xác thành kim đan thì còn cường đại đến mức nào? Diêm cũng vô cùng kích động, toàn thân run rẩy. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng được uy lực của kim đan do phù lục này biến thành, nó sẽ mạnh đến mức nào. Ta muốn tu luyện tới tầng 7 kim đan cảnh thì cũng không phải chuyện của ngày một ngày hai. Bất kể thế nào đi nữa, trước tiên phải tìm được linh phù, theo lời của lão nhân, để có thể tự do ra vào ngũ hành chi địa cái đã. Phương Hàn lại tiếp tục đi sâu vào phía trong. Tựa hồ sát khí của hắn khiến cho đại địa rung động, hoặc là do bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra khí thức quá mức cường đại, làm tất cả những yêu thú cường đại đều cảm thấy kinh sợ. Sau khi hắn chém giết Huyền Vũ thì các yêu thú ngũ hành cường đại cũng không có xuất hiện để mà ngăn cản hắn nữa. Một ít yêu thú thông linh thì đều ẩn trốn đi, mà một ít yêu thú cường đại hơn lại chuyển sang đối tượng đám người Thái Nhất Môn và đệ tử của ba đại kiếm phái. Dù sao thì chuyện có người cường hoành mở ra một thông đạo để tiến vào ngũ hành chi địa thì chỉ chốc lát đã chuyển khắp ngũ hành chi địa. Phanh! Vô số những tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Thiên Ma Vương liên tiếp phát nổ, vô số máu huyết cuồn cuộn tản ra, toàn bộ đều bị hút vào trong kiếp trận. Những Thiên Ma Vương này cũng không phải tự bạo, mà là do mạt nhật thiên tai khiến bọn chúng bị hút vào, chết ngay lập tức. Triệu Huyền Nhất Sư Huynh, làm sao lại có nhiều Thiên Ma Vương như vậy, còn có vô số yêu thú ngũ hành nữa? Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua số lượng đông đảo như vậy. Một vài chân nhân của Thái Nhất Môn nhìn Ma Vân rậm rạp phía trước, trăm ngàn Thiên Ma Vương, rồi vô số hỏa ô nha, kim tinh thần phong, đăng xà, mộc yêu, thủy mẫu, vân vân và mây mây. Lớp trước bị đánh tan lại có lớp sau xông lên, giống như là ong vỡ tổ không ngừng tiến lên vậy, vây công đoàn người của tứ đại môn phái. Có một vài cao thủ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh, nhịn không được mà xuất ra bản mạng phù lục của bản thân, liên tiếp một chỗ với áo giáp để bảo vệ bản thân. Bọn họ lúc này bị vây trong vô số yêu thú và thiên ma. Chỉ có điều bổn mạng phù lục của mấy người này cũng chỉ có chừng khoảng 8-9 loại thần thông, thậm chí là có cái chỉ được 5 loại thần thông. Ngũ hành cơ bản, uy lực không phải là quá yếu kém, nhưng căn bản là không. Căn bản là ngưng tụ thành bổn mạng phù lục thì vô cùng cường đại, lực sát thương và lực phòng ngự đều cao gấp 10 lần cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh. Tốt, rất nhiều nguyên khí ngũ hành, nơi này thật là bảo địa. Có điều là có quá nhiều thiên ma vương, lại còn có vô số yêu thú nữa. Nếu như không có 12 vị sư huynh dùng bổn mạng kim đan thi triển ra mặt nhật thiên tai, thì có lẽ chúng ta đã bị bọn chúng lao lên xé xác rồi. Nhanh, hấp thu nguyên khí ngũ hành đi. Ta cảm giác bản thân sắp đột phá quy nhất cảnh. Chúng ta còn có thể luyện ra bổn mạng phù lục. Như vậy có thể liên hợp cùng một chỗ, bọn chúng cũng không làm gì được ta. Không ngừng có yêu thú ngũ hành bị mặt nhật thiên tai giết chết, ngũ hành tinh khí cuồn cuộn truyền đến 6 đại chân nhân Thái Nhất Môn là Phúc Thọ, Lộc Mệnh, Khảm Ly, Khôn Nguyên, Trường Xuân, tăng cường thần thông ngũ hành của bản thân. Đột nhiên từ trong cơ thể bọn họ phát ra những âm thanh vang vọng, pháp lực xoay chuyển điên cuồng, thần thông được phóng ra, ngưng tụ thành bổn mạng phù lục. Bổn mạng phù lục của họ đều bao hàm 10 loại thần thông, ngoài trừ 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản còn có thêm 5 loại thần thông của thiên địa, mang tính năng phụ trợ. 10 loại thần thông ngưng tụ thành bổn mạng phù lục thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Ha ha, rốt cuộc cũng đột phá quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, bổn mạng thần phù. 6 đại chân nhân cười lớn, huy vũ ống tay áo, bổn mạng phù lục của bọn họ tiếp hợp cùng một chỗ, uy lực tăng lên rất nhiều. Các vị, chúng ta cũng xuất ra bổn mạng phù lục của mình, tập hợp liên thủ cùng nhau giết chết yêu thú và thiên ma đi. Lập tức tất cả những người đã tu luyện tới tầng 6 của thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh đều phóng ra bổn mạng phù lục của mình, liên thủ tạo thành một tầng lá chắn kiên cường ở bên trong mặt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan cảnh thi triển ra. Lại có 6 cao thủ thiên nhân cảnh đột phá tiến vào quy nhất cảnh. Thực lực của Thái Nhất Môn thực sự là hùng hậu. 12 cao thủ kim đan cảnh hợp lực thi triển ra mặt nhật thiên tai, cơ hồ có thể chu sát toàn bộ thiên ma vương. Mà hàng yêu thú ngũ hành cướp đoạt hết toàn bộ nguyên khí, cho nên chúng ta sẽ không thu được gì. Cao thủ của ba đại kiếm phái thấy được một màn này, vừa khiếp sợ lại vừa đố kỵ. Chúng ta rời khỏi phạm vi của mặt nhật thiên tai, bố trí kiếm trận trù sát yêu thú và thiên ma vương. Không ngờ đây lại có nhiều thiên ma vương đến vậy. Mặc dù quá không cường đại, nhưng có không ít thiên ma vương có thực lực tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh, thậm chí có một ít kim đan cảnh nữa. Lại có thêm 100.000 con, nếu như chúng ta có thể bắt hết toàn bộ bọn chúng, thì có thể luyện thành rất nhiều đan dược hữu dụng. Thực lực của Thái Nhất Môn thực là hùng hậu, lần này đưa đến đây đều không phải các đệ tử hàng đầu, các ngươi còn chưa thấy hết đâu. Một vài cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh phong hỏa đại kiếp ra, những cường giả tầng thứ 9, tầng thứ 10 cũng không có tới đây. Những cao thủ kia đều toàn lực bế quan tu luyện để đột phá trường sinh bí cảnh, đương nhiên sẽ không tham gia chỗ này. Có điều 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ, thi triển ra mặt nhật thiên tai, thì uy lực thậm chí còn vượt qua cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Huống chi còn có lượng lớn đệ tử đã tu thành bổn mạng phù lục, những người đó cũng không thể coi thường. 12 đại cao thủ kim đan cảnh, hơn 20 người luyện thành bổn mạng phù lục, còn có hơn 300 cao thủ thiên nhân cảnh. Thực lực của Thái Nhất Môn này đã mạnh gấp 10 lần các môn phái khác trong thập đại tiên đạo. Chúng ta cũng cố gắng tăng tốc tu luyện, tăng cường thực lực, nếu không thì đại hội quần tiên lần này sẽ bị Thái Nhất Môn đè cho không vươn lên nổi. Đi, chúng ta ra ngoài chém giết yêu thú. Thế nhưng cũng không thể tách quá xa đệ tử của Thái Nhất Môn. Ngũ hành chi địa này vô cùng hung hiểm. Lần này Thái Nhất Môn kéo chúng ta đi cùng là cũng muốn chúng ta tiên phong. Nhưng mà chuyện tình đâu có đơn giản như vậy. Chúng ta cứ tạm thời lợi dụng chúng trước. Lực lượng của chúng có thể che chắn cho bản thân. Gặp nguy hiểm thì hắn bỏ chạy. Và lúc này một lão nhân cao lớn trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông dùng tinh thần truyền âm thông báo cho đệ tử. Lão đầu này cũng là người uy danh hiển hách, là kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, tu luyện tới tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Có điều hắn cũng không thể chống lại thần thông mặt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan của Thái Nhất Môn thi triển ra. Đệ tử của ba đại kiếm phái trong nháy mắt đã đoạt được một cái hiệp nghị ngầm, bố trí ra một cái kiếm trận cường đạo, rồi tạo thành một kiếm long dài hẹp lao ra. Chiến đấu ở vùng ven của mặt đẹp thiên tai, trong thời gian ngắn đã giết chết không ít thiên ma vương, thu lấy không ít nguyên khí ngũ hành. Thiên ma vương tự bạo trên bề mặt điểm nhấn cũng không có. Bề mặt kiếm trận cũng không thể làm gì được những người bên trong, bởi vì đại trận này không phải do một hai người liên thủ tạo thành, mà là do hơn 10 cao thủ liên hợp lại. Mấy vị trưởng lão, đệ tử của các kiếm phái cũng không phải ngồi không. Không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Chúng ta muốn bọn hắn đi tiên phong. Không ngờ bọn chúng lại đem chúng ta thành ô dù để che chắn cho bản thân. Một người dẫn đầu Thái Nhất Môn nhìn tình huống liền hiểu được ý đồ của ba đại kiếm phái kia. Người này chính là Vương Sử Nhất, cao thủ tầng 8 thần thông bí cảnh phong hỏa đại kiếp, kim đan to lớn tỏa ra ánh sáng như một mặt trời nhỏ, huyền phù trong không trung. Ở bên trong ẩn chứa 27 loại thần thông, ẩn hiện khí khái của quân lâm thiên hạ. Hiện tại thì cứ để cho bọn chúng thoải mái, nhưng yêu thú ngũ hành này cũng không phải đơn giản. Quan trọng hơn là càng vào sâu bên trong, càng có nhiều yêu thú lợi hại như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hoàng xà, các loại thần thú ngũ hành nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay đoạt lấy, mỗi đầu thần thú đều có thể giúp thực lực chúng ta tăng lên gấp bội. Ngũ hành chi địa này đúng là một vùng đất tốt để tu luyện, Tống Duy Nhất nói. Đúng lúc này đột nhiên trong thông đạo xuất hiện truyền tin linh phủ bay ra. Vương Thiên Nhất giơ tay tiếp lấy tấm linh phủ, lập tức một luồng ý niệm truyền vào trong đầu của 12 đại cao thủ. Đây là pháp chỉ của trưởng giáo, nói là theo sự suy tính của các thái thượng trưởng lão, thì sâu trong khu vực trung tâm của ngũ hành chi địa có một ngọn núi. Trên ngọn núi này có một đạo phù lục, lấy được phù lục này thì có thể tự do xuất nhập ngũ hành chi địa, nắm được mấu chốt của ngũ hành chi địa, nhất định phải mau chóng thu lấy. Cái gì? Có thể xuất nhập ngũ hành chi địa sao? Nhanh, chúng ta mau đi thôi. Lập tức các đệ tử Thái Nhất Môn tập trung lại một chỗ rồi lao đi như điên. Ok, như vậy thì mình cũng xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Hãy nhớ là sub, like và share kênh được thì càng tốt. Chúc các bạn vui vẻ.